Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 370. Lại gãy một cái, 53 viên dược thạch, bị thần dược đạo chủ phân hai nửa, lập tức biến thành 14 viên. Đây là thần dược đạo chủ chiếu cố vãn bối. Thẩm Long oán thầm, lão nhân gia ngài nếu là muốn chiếu cố, dứt khoát trực tiếp đem tất cả đều cho ta, bất quá là vì không lộ vẻ tướng ăn quá khó nhìn thôi. Cuối cùng Thẩm Long xách hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất chính là Thẩm Long muốn tham dự nghiên cứu dược thạch. Thứ này thần dược đạo chủ đồng ý. Trên thực tế đều biết đây là nộp học phí. Về phần vấn đề thứ hai, Thẩm Long muốn từ 53 viên dược thạch bên trong lựa chọn 14 viên. Cái này thần dược đạo chủ chết sống không đồng ý. Cuối cùng điều hòa, thần dược đạo chủ vì Thẩm Long lựa chọn thích hợp cho hắn nhất dược thạch. Vì xác định năng lực của hắn, thần dược đạo chủ hiện trường xuất ra một viên, nhìn qua kém nhất một viên, giao cho Thẩm Long nói, viên này hiện tại thích hợp nhất ngươi, mặc dù không có nhất đao đế tôn viên kia dược lực mãnh, nhưng là có thể trực tiếp đem nhục thể của ngươi rèn luyện đến nhị phẩm trình độ. Thân ấn nhị phẩm, Thẩm Long lập tức trong mắt sai chút rơi ra đến. Hắn xem như xác định, gia hỏa này chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cuối cùng Thẩm Long lắc đầu nói, hiện tại thích hợp, không nhất định về sau thời điểm, trước để làm ta nhục thân nhị phẩm thời điểm lại đến lựa chọn. Nhất định có càng thích hợp. Thẩm Long nói xong, đột nhiên hỏi, đạo chủ, có hay không ngưng luyện đạo ấn thần dược? Thần dược đạo chủ lúc này một cước đá ra, đem Thẩm Long đá bay, lập tức giận dữ hét, tiểu tử ngươi tận đi đường tắt, còn có hay không một điểm lòng tiến thủ, cút cho ta. Thẩm Long cảm giác bốn phía không gian không ngừng mà lui lại, trên thân ngược lại là không có thụ thương, nhưng là cảm giác một cỗ mình không thể kháng cự lực lượng một mực kéo lấy chính mình lui ra phía sau. Trong lòng của hắn ai thán, lão gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý, tìm cớ đem ta đá ra ngoài đến, tuyệt đối là cố ý. Thẩm Long nghĩ đến, phía sau mềm nhũn, ấm áp, rất thư thái, cọ sát, nhìn lại, Vân Chi gương mặt ửng đỏ, oán trách nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên đại ca, chính ngươi đứng lên, ta xem một chút có bị thương hay không. Thẩm Long lúc này nhớ tới, mình bị đá ra, cần phải hiện ra mới đúng, làm sao Vân Chi ngược lại là lời đầu tiên mình đi ra rồi. Đi, chúng ta về trước đi, hiện tại ngươi sư tôn, khẳng định là không muốn nhìn thấy ta. Thẩm Long cười khổ đối với Vân Chi đạo, Vân Chi nhăn nhăn nhó nhó, lập tức áy náy đối với Thẩm Long nói, đều tại ta. Làm hại ngươi tổn thất nhiều như vậy dược thạch, nếu là ta không khóc lời nói, vậy cũng tốt. Thẩm Long nét mặt cổ quái, nhìn qua Vân Chi nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không khóc, ngươi sư tôn liền lấy không đi sao? Cái kia thế nhưng là chúa tể, muốn lấy đi, đây còn không phải là lấy không? Muốn bảo hôm nay vẫn là may mắn ngươi, nếu không phải xem ở mặt của ngươi bên trên. Nếu không những thứ này đều không để lại. Vân Chi sửng sốt một chút, lập tức cười khanh khách, tại Thẩm Long trên thân nện cho một chút, lập tức nói, sư tôn nào có như ngươi nghĩ, đây không phải là cường đạo sao? Thẩm Long lại lắc đầu, trong lòng nói, nha đầu a, ngươi quá thuần khiết, ngươi nào biết được, tại ta Hồng Hoang vũ trụ, đã sớm tổng kết ra, thánh nhân bất tử. Đạo tặc không thôi, nắm đấm nói chuyện, mãi mãi cũng là vĩnh hằng chủ đề. Những cái kia hòa bình, đều là dùng nắm đấm bước đi ra. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, tại Hồng Hoang vũ trụ, ta là lão đại, không phải cũng là phân còn lại, mới cho người phía dưới sao? Lôi kéo Vân Chi, Thẩm Long đi đến quỷ phủ động phủ, gặp được Vô Song, đang cùng quỷ phủ nói chuyện phiếm. nhìn thấy Thẩm Long không có chú ý, bất quá nhìn thấy Vân Chi, lập tức đều trợn to tròng mắt. Hạo Thiên, ngươi mang theo Vân Chi bỏ trốn. Thẩm Long tựa như một cước đạp hụt, một cái lảo đảo, lập tức tức giận ngẩng đầu, nhìn qua hai nữ nhân nói, các ngươi liền không thể trông mong tốt một chút sao? Vô Song nhu thuận cúi đầu, quỷ vị hừ lạnh một tiếng. Vô Song đột nhiên ngẩng đầu, cười khanh khách nói, vừa rồi ta cùng quỷ phủ tỷ tỷ liền đoán, nhìn ngươi có thể có được nhiều ít chỗ tốt. Không nghĩ tới ngươi tự nhiên đem thần dược sư thúc cục cưng quý giá cho lừa gạt đi ra. Vô Song, xông đi lên, trực tiếp lôi kéo Vân Chi, nắm vuốt Vân Chi gương mặt, thân mật hôn một cái. Vân Chi giật nảy mình, nhìn hai bên một chút, lập tức nói, sư tỷ, các ngươi làm sao vậy tại? Câu nói này, cũng không thể hỏi như vậy. Chẳng lẽ Hạo Thiên không có nói cho ngươi biết sao? Vô Song sửng sốt một chút, lập tức cười tươi lấy nói, ta muội muội ngốc, ngươi không phải thật sự bị lừa đi ra. Vân Chi quay đầu nhìn xem Hạo Thiên, mơ hồ, Thẩm Long cười một tiếng, đem Vân Chi ôm vào trong ngực nói, cái này thế nhưng là hàng thật giá thật thần dược đạo chủ ban cho. Nhưng không có cái gì lừa gạt không lừa gạt. Các ngươi nên yên tâm. Thẩm Long nhìn xem Vô Song, trọng điểm chú ý quỷ phủ, trò đùa bên trong mang theo chăm chú nói ra, bản tôn thế nhưng là trải qua mấy vị đạo chủ xem qua, khẳng định là hàng thật giá thật nam nhân tốt, còn đang chờ cái gì? Thẩm Long giang hai tay ra, lập tức Vô Song cùng quỷ phủ không thèm để ý, trực tiếp lẫn nhau lôi kéo tay đi. Thẩm Long ngạc nhiên tại chỗ, Vân Chi cười khanh khách, Thẩm Long tức giận đem Vân Chi ôm vào trong ngực, nắm một cái, lập tức gây nên một tiếng kêu sợ hãi. Thần tài đạo chủ đạo tràng lúc này tam tài đế tôn cùng thất phân đế tôn đều tại. Thần tài đạo chủ thở dài một tiếng nói, ai, lại gãy một cái, tam xích đế tôn cùng thất phân đế tôn không hiểu thấu. Bọn hắn bị tìm đến, còn không biết chuyện gì đâu. Thần tài đạo chủ nhìn xem hai cái đệ tử, lập tức lắc đầu, để hai cái đệ tử thật lạnh thật lạnh. Nếu là cái khác sư đồ gặp được loại tình huống này, sư tôn lắc đầu, khẳng định là giận không tranh, mà cái này sư đồ lại không phải. Loại này lắc đầu, ý kia chính là, đồ nhi ha, các ngươi nên cống lên. Đương nhiên, làm đạo chủ vơ vét của dân sạch trơn, khẳng định sẽ có rất nhiều danh mục, đương nhiên sẽ không trắng trợn đến. Bất quá mặc kệ là cái gì danh mục, đều trốn không thoát hạch tâm ý chí, đó chính là đòi tiền. Hai cái đệ tử theo bản năng che miệng túi, cảnh kính sợ nhìn xem thần tài đạo chủ. Thần tài đạo chủ lập tức im lặng, một mặt giận không tranh thần sắc. Bất quá hai cái đệ tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Thần tài đạo chủ trong lòng yên lặng lẩm bẩm, đầu này lão hồ ly. Hai cái đệ tử cũng là yên lặng nguyền rủa. Cuối cùng song phương ăn ý duy trì quan hệ thầy trò, hòa thuận thân ái. Tam xích đế tôn hỏi, sư tôn, đến cùng là thế nào? Gọi thế nào làm, lại gãy một cái. Thần tài đạo chủ than thở nói, nhà cách vách ngươi thần dược sư thúc trong nhà Vân Chi, bị cái kia Hạo Thiên tiểu tử cho lừa gạt đi. Cái gì? Không có khả năng, thần dược sư thúc thế nhưng là bảo bối cực kỳ, làm sao có thể bị lừa đi? Đến, cái này sư đồ ba cái, trước cho Thẩm Long theo cái lừa gạt tên tuổi. Quản ngươi có đúng hay không lừa đảo, bọn hắn nói là được. Sau đó thất phân đế tôn không thèm để ý chút nào nói, cho dù là lừa gạt đi, cái kia lại như thế nào? Thần tài đạo chủ lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một kim gạch vỗ xuống đến, cạch một tiếng, mà thất phân đế tôn mặc dù tức giận, nhưng là trong nháy mắt đem khối kia gạch vàng cho thuận đi. Tiểu tử ngươi dài không dài đầu óc, có nhìn hay không giá thị trường. Thần tài đạo chủ chửi ầm lên, vừa vặn nhận được tin tức, người thần khí sư thúc nhà cái kia Doanh Doanh, hiện tại đã là tên kia nữ nhân, hiện tại Vân Chi cũng bị lừa gạt đi. Còn có ngươi thần công sư thúc nhà quỷ phủ, không nhìn thấy tên kia mỗi ngày ở tại quỷ phủ đạo trang sao? Thần tài đạo chủ chửi ầm lên, mặc dù tên kia theo đuổi muội tử thủ đoạn đích thật là có chút âm ám cùng bại gia. Tự nhiên ném vào 3000 hồng mông tử khí, về sau còn không ngừng gia tăng, bất quá không thể phủ nhận, tên kia thật đúng là một tay hảo thủ. Ta nhìn cái kia quỷ phủ nha đầu, vậy sắp luân hãm. Thần tài đạo chủ xoa xoa tay, lập tức nói, hiện tại vậy nhanh đến nhà chúng ta. Các ngươi hai cái này hỗn tiểu tử, đừng nói cho ta, các ngươi không có quan sát được. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, đừng, sư tôn, chúng ta đều quan sát được. Cái này đích xác là một vấn đề. Tam Xích Đế Tôn tranh thủ thời gian trả lời. Đồng thời đối với Thất Phân Đế Tôn chen chớp mắt, nói, chúng ta thực sự là muốn ứng đối một chút. Nhà chúng ta tiểu đinh đương mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị lừa. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt phòng bị. Đúng đúng đúng, phòng lừa gạt phòng trộm. Phòng Hạo Thiên, Thất Phân Đế Tôn tranh thủ thời gian cùng theo, lòng đầy căm phẫn. Thần tài đạo chủ nhìn thấy đệ tử như thế, rất hài lòng, tựa như đạt tới mục đích, lập tức nói, tốt rồi, đã các ngươi đồng ý, vậy ta liền quyết định, các ngươi thật đồng ý sao? Đúng đúng đúng, đồng ý, nhất định phải cứu vớt tiểu đinh đương, không thể để cho nhà chúng ta tiểu đinh đương lừa gạt. Thần tài đạo chủ vỗ tay cười to nói, tốt, đã như vậy. Vậy ta liền quyết định, triệu hồi tiểu đinh đương, sau đó đem các ngươi môn hạ 9 thành tài sản đều lấy ra, giao cho tiểu đinh đương đến xử lý. A, đừng a, thanh âm tê tâm liệt phế, cảm thiên động địa, quỷ khích sói gào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.